Chàng rể chiến thần, chương 2906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2906. Mục Thành Chủ hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Hoài Trấn một lúc lâu, bỗng cười lạnh, "Sao thế? Phủ Hoài Thành nghĩ người mà các người đuổi giết đang ở mục phủ chúng tôi tư?" Hoài Trấn nói, "Xe của đám người Dương Trấn đã biến mất ở khu vực thuộc mục phủ. Khắp Thiện Thành này, chắc chỉ mục phủ có thể khiến đám người Dương Trấn biến mất thôi đúng không?" Mục Thành Chủ nhìn chằm chằm vào Hoài Trấn. "Cậu đang chất vấn tôi à?" Cùng lúc đó, khí thế cuồng bạo lập tức lan ra từ người Mục Thành Chủ, ập về phía Hoài Trấn. Vào giây phút này, Hoài Trấn chỉ thấy như có một ngọn núi lớn đè lên vai, như định ép cho ông A ngã lăn ra đất. Hoài Trấn không dám chủ quan. Ông ta bỗng phóng khí thế ra, định ngăn cản khí thế của Mục Thành Chủ. Chỉ có điều sau khi phóng hết khí thế ra xong, ông ta vẫn cảm nhận được áp lực từ phía Mục Thành Chủ. Điều này khiến ông ta lập tức biến sách. Cho đến giờ phút này, ông ta mới nhận ra ông lão đang ngồi xe lăn trước mặt cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ với khí thế mà Mục Thành Chủ phóng ra, có thể áng chừng được thực lực của Mục Thành Chủ đã đến siêu phàm cửu cảnh. Còn về phần là cấp bậc nào trong siêu phàm cửu cảnh thì không rõ. Hoài Trấn bỗng nghĩ, nếu chân của Mục Thành Chủ khỏi, chẳng phải ông ta sẽ càng mạnh hơn ư? Bây giờ, tuy thực lực của Mục Phủ không bằng Phủ Hoài Thành, nhưng Phủ Hoài Thành cũng không dám khai chiến với họ. Mục Thành Chủ, Thành Chủ hiểu lầm rồi. Vấn bối làm mất dấu Dương Trấn ở khu vực do Mục Phủ quản lý nên mới muốn hỏi một chút thôi. Sao vấn bối dám chất vấn Thành Chủ chứ? Hoài Trấn vội nói, khi nhìn về phía Mục Thành Chủ, sự kiêu ngạo trong mắt ông ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ kiêng dè. Ông ta hiểu rõ, nếu Mục Thành Chủ muốn ông A ở lại, không ai cứu nổi ông ta. Mục Thành Chủ thản nhiên nói, nếu không còn chuyện khác thì mời cậu về chon. Hoài Trấn cúi chào rồi mới nói, vậy vấn bối xin tạm biệt. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Mục Thành Chủ nhìn theo bóng lưng ông ta, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Mục Thành Chủ nói, bảo cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử giám sát cao thủ Phủ Hoài Thành đã đến Thiện Thành cho tôi. Một khi họ có hành động gì thì báo cáo với tôi trước. Cao thủ mặc áo choàng đen núp trong bóng tối lập tức xuất hiện trước mặt Mục Thành Chủ, khom người, vâng, thưa Thành Chủ. Sau khi rời khỏi Mục Phủ, sắc mặt Hoài Trấn hết sức u ám. Ông ta nhìn về phía Mục Phủ, híp mắt, chắc chắn Dương Trấn đang ở Mục Phủ. Mục Phủ đúng là không sợ chết, dám đối đầu với Phủ Hoài Thành chúng ta. Một cao thủ của Phủ Hoài Thành nói, ông chủ, chúng ta có tận 5 cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đi đuổi giết Dương Trấn cơ mà. Chỉ cần ông xác định Dương Trấn đang ở Mục Phủ, chúng ta cứ xông thẳng vào. Tôi cũng không tin Mục Phủ có thể ngăn được chúng ta đấy. Hoài Trấn nhíu mày, nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, ông thực sự nghĩ Mục Phủ chỉ đơn giản thế thôi ư? Riêng khí thế mà Mục Thành Chủ phóng ra hồi nấy đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh rờ đi. Ông biết thực lực của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đáng sợ tới mức nào không? Có thể nói, đối với cao thủ siêu phàm cửu cảnh, những ai dưới siêu phàm cửu cảnh đều là sâu bọ. Chỉ cần chúng ta dám xông vào Mục Phủ, cho dù có nhiều cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong hơn nữa thì cũng sẽ bị mình Mục Thành Chủ giết hết thôi. Cách chương.